Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 634, ngoại truyện 27. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần lão mỉm cười tới trước khán đài chứng hôn. Nhìn hai đứa bé này, rốt cuộc đứng chung một chỗ, nhận lấy lời chúc phúc của vạn người. Ông lão cảm động cười một tiếng, cũng không có quá nhiều lời. Biết đây là thời khắc long trọng, vẻ mặt nghiêm túc, mở quyển sách màu đỏ thẫm. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh đầy mong đợi, chậm rãi mở miệng nói. Thật vui mừng có thể lấy thân phận của người chứng hôn tham gia hôn lễ hôm nay. Hàn Văn Hạo tiên sinh và Hạ Tuyết tiểu thư kết duyên chồng vợ trăm năm, dắt tay nhau làm bạn suốt cuộc đời. Mượn một câu thơ của danh nhân nói, đêm tối cho ta đôi mắt màu đen, để chúng ta dùng nó tìm kiếm tình yêu tốt đẹp. Đã từng có thời gian kéo dài khoảng cách giữa bọn họ, nhưng vì một chút duyên phận chân quý, bọn họ đã trải qua trăm ngàn gian khổ mới đến được cùng với nhau. Để cho bọn họ quen biết, hiểu nhau rồi đến gần nhau hơn. Số mạng không chỉ tạo ra tình yêu của bọn họ, mà còn mang đến cho bọn họ dũng khí, kiên trì và quyết tâm. Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết kích động nhìn Trần lão. Trần lão mỉm cười khép quyển sách màu đỏ thẫm. Sau đó nhìn Hàn Văn Hạo nói. Sau đây tôi tuyên bố lời thề kết hôn. Hàn Văn Hạo tiên sinh, ngài có đồng ý cưới Hạ Tuyết tiểu thư làm vợ, trở thành người bầu bạn duy nhất trong cuộc đời của ngài không? Hàn Văn Hạo kích động nhìn Trần lão nói. Tôi đồng ý Hạ Tuyết trở thành vợ của tôi, là người bầu bạn duy nhất trong cuộc đời tôi. Tôi trân trọng tình yêu của chúng tôi, cho dù trong hiện tại, tương lai, hay mãi mãi, tôi sẽ tin tưởng cô ấy, tôn trọng cô ấy. Tôi nguyện chia sẻ hạnh phúc hay đau buồn cùng cô ấy. Tôi nguyện chung thủy với cô ấy. Cho dù tương lai tốt đẹp hay nghèo khó, cho dù gian nan hay an nhàn, tôi cũng sẽ cùng cô ấy vượt qua. Cho dù đón nhận cuộc sống như thế nào, tôi cũng sẽ luôn bảo vệ, vươn tay để cho cô ấy nắm lấy. Tôi sẽ đem sinh mệnh của mình giao cho cô ấy. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt nhìn hình ảnh này, cũng không khỏi xúc động, hai mắt đỏ bừng, trong tiếng vỗ tay nhỏ dần. Trần lão gật đầu khẽ cười, rồi thương yêu nhìn Hạ Tuyết nói. Hạ Tuyết tiểu thư, cô có đồng ý làm vợ của Hàn Văn Hạo tiên sinh, trở thành người bầu bạn duy nhất trong cuộc đời của cô không? Hai mắt Hạ Tuyết nóng lên, kích động nói, tôi đồng ý trở thành vợ của Hàn Văn Hạo, trở thành người bầu bạn duy nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi trân trọng tình yêu của chúng tôi, cho dù trong hiện tại, tương lai, hay mãi mãi, tôi sẽ tin tưởng anh ấy, tôn trọng anh ấy. Tôi nguyện chia sẻ hạnh phúc hay đau buồn cùng anh ấy. Tôi nguyện chung thủy với anh ấy, cho dù tương lai tốt đẹp hay nghèo khó. Cho dù gian nan hay an nhàn, tôi cũng sẽ cùng anh ấy vượt qua. Cho dù đón nhận cuộc sống như thế nào, tôi cũng sẽ luôn quan tâm, vươn tay để cho anh ấy nắm lấy. Tôi sẽ đem sinh mệnh của mình giao cho anh ấy. Tiếng vỗ tay từng trận vang lên. Daniel và Lam Anh cảm động mỉm cười. Trần lão lại mỉm cười gật đầu nói. Xin hai bên trao đổi nhẫn cưới. Hàn Văn Vũ và Kim Vân lập tức tiến lên, tay nâng một chiếc hộp màu đỏ, mở ra hộp của mình. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo kích động cầm chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, đeo vào ngón tay áp út của cô, sau đó nhẹ nâng bàn tay nhỏ bé của cô, tình thâm hôn lên chiếc nhẫn. Trong lòng của Hạ Tuyết ngọt ngào, không nhịn được cảm động, hai mắt ứa lệ. Cô chậm rãi cầm lấy chiếc nhẫn bạch kim trong tay Kim Vân, nắm tay Hàn Văn Hạo, cảm xúc dâng tràn, vẻ mặt kích động, đưa tay đeo vào trong ngón áp út người đàn ông này. Cô đột nhiên bật khóc, nước mắt lăn xuống, toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nhìn nhau, ngọt ngào, thâm tình mỉm cười. Rốt cuộc Trần lão mỉm cười nói. Trong buổi hôn lễ này, tôi sẵn sàng cùng mọi người chứng kiến. Trong cuộc sống sau này, hai người phải dùng cả đời để yêu thương, bảo vệ đối phương, che chở đối phương. Trong đường đời vĩnh viễn tâm đầu ý hợp, tôi cũng sẵn sàng cùng mọi người chứng kiến. Trong tương lai sau này, nhìn hai người đầu bạc răng long, hạnh phúc mỹ mãn. Ngay lúc này, làm người chứng hôn, tôi tuyên bố, chú rể và cô dâu từ đây kết làm vợ chồng hợp pháp. Xin mọi người cho chàng pháo tay. Toàn trường tân khách xôn xao đứng lên, nhìn cô dâu chú rể trên khán đài. Tiếng vỗ tay vang lên cuồng nhiệt, thậm chí chúc phúc và ủng hộ cho bọn họ. Hàn Văn Hạo xoay người, kích động nhìn Hạ Tuyết. Trong tiếng chúc phúc của mọi người, chậm rãi tiến lên, hai mắt đỏ thắm, vươn tay, nhấc khăn trùm đầu của cô, kéo mảnh trân châu thần bí trên khuôn mặt cô. Ngay sau đó, nhìn thấy hai tròng mắt xúc động của vợ, đang nhìn mình chăm chăm. Cảm động rưng rưng, khuôn mặt xinh đẹp, giữa trăm ngàn con bướm bay múa, uyển chuyển phong hoa, xinh đẹo say lòng người. Hắn nhất thời kích động khẽ ôm eo Hạ Tuyết, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên môi của cô. Chúng tân khách lại đứng lên, cuồng nhiệt vỗ tay, phụt, một tiếng, từ chung quanh người nhà họ Hàn, vang lên lời chúc mừng. Rất nhiều giấy bảy màu tung bay lên không trung. Rất nhiều con bướm xanh trên bầu trời nhẹ nhàng tung bay. Nghệ sĩ Dương Cầm vui vẻ mỉm cười khải đàn. Tình yêu tuyệt đẹp, Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết trong tiếng vỗ tay và chúc phúc của mọi người. Ôm chặt nhau, nhìn người thân và tân khách, cùng nhau cúi người tạ lễ. Chúng tân khách cùng nhau đứng lên, đến gần cầu hoa, cao giọng hô, chúc mừng hai người, cảm ơn. Hai vợ chồng Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng nhau nhìn tân khách gật đầu cảm ơn. Sau đó tay trong tay, đi qua chiếc cầu hoa thủy tinh, nhìn về phía chúng tân khách vẫy tay chào. Cho đến khi đi tới cuối đầu chiếc cầu hoa, Isa ở đầu cầu hoa nhắc nhở Hạ Tuyết, bảo bối, ném hoa cầu. Hạ Tuyết đứng ở bên đầu này chiếc cầu hoa, nhìn chúng dâu phụ vui vẻ đi tới. Nôn nóng đứng ở dưới cầu hoa, hưng phấn nhìn Hạ Tuyết, ngay cả rất nhiều thiên kim nổi tiếng ngồi cùng Isa đều say mê chờ đợi. Hạ Tuyết quay đầu, kích động nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo nhìn vợ mỉm cười, Hạ Tuyết cũng mỉm cười gật đầu, buông tay chồng, đưa lưng về phía sau lưng phù rể, hai tay nâng hoa cầu, hai mắt nhắm lại, cầu nguyện một lúc. Rồi vui vẻ mở mắt kêu to, chấm, nhận hoa cầu đây, bó hoa cầu màu trắng, được ném trên không trung thành một đường cung xinh đẹp, hướng trong đám người rơi xuống. Tất cả các tiểu thư cũng theo bản năng đưa tay nhận, nhưng đều chụp hụt, mọi người cũng nhìn trái, nhìn phải xem hoa cầu rơi ở đâu, người đó là ai vậy? Tiểu thư nhà họ Vương, Vương Tịnh khẽ kêu lên. Chúng dâu phụ xôn xao đứng ra một vị trí, nhìn cô gái trước mặt, dáng dấp mộng mơ xinh đẹp, dịu dàng, uyển chuyển, mặc chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh dương, mái tóc buông dài, dùng sợi duy băng trắng quấn quanh, khuôn mặt ngượng ngùng, đỏ bừng đang cầm bó hoa cầu kia, không biết nên nói gì. Trác Bách Quân không để ý đến ai nhận hoa cầu. Muốn cùng Hàn Văn Vũ đi xuống chiếc cầu, nhưng lúc đang đi xuống cầu, trong chớp mắt, nhìn thấy bóng dáng màu xanh nhạt, hắn sững sờ, kích động quay đầu lại, kích động nhìn Tĩnh Đồng đứng ở trong đám người. Hắn nhất thời trợn to hai mắt, cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng lại không nhịn được hai mắt đỏ lên, chạy như bay xuống chiếc cầu hoa, rẽ đám người, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đi tới trước mặt của Tĩnh Đồng, nhìn cô chân thực đứng ở trước mặt của mình, tim của hắn chợt đau nhói. Ly nước kia không phải là thuốc độc, hắn chưa bao giờ muốn làm hại cô, chỉ muốn bảo vệ cô thật tốt. Tĩnh Đồng cũng ngẩng đầu lên mỉm cười, nhìn Trác Bách Quân, nụ cười dịu dàng, hai mắt thiện lương nhẹ cong lên, như muốn nói cho hắn biết. Em biết rõ ly nước kia không phải là thuốc độc. Trác Bách Quân đột nhiên cười nhỏ, lập tức ôm Tĩnh Đồng vào trong ngực, kích động đến run rẩy, nghẹn ngào nói, anh rất nhớ em. Hai mắt Tĩnh Đồng đỏ lên, đang cầm hoa cầu, nhẹ ôm trong ngực hắn, nhưng cũng không nói gì, chỉ muốn dùng dịu dàng của mình, dành cho người đàn ông đáng yêu này. Hàn Văn Hạo ôm lấy Hạ Tuyết đứng trên chiếc cầu hoa, nhìn đôi tình nhân, cũng thỏa mãn nở nụ cười. Em ném có chính xác không? Hạ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp hỏi Hàn Văn Hạo. Kỹ thuật rất tốt. Hàn Văn Hạo véo nhẹ cằm vợ, hôn nhẹ trên môi của cô. Cách chương.